Tiên Tuyệt, chương 805, đánh cuộc bằng máu thượng, góc truyện audio.com, số 98 to khoảng eo lưng người, có giá 75 vạn tiên ngọc. Mà trên miếng ngọc của Vũ La viết số 11, mọi người vội vàng đi tìm số 11, kết quả lại làm cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Số 11 chính là một trong 3-4 gốc thân mộc nhỏ nhất. Mọi người lắc đầu liên tục, cho dù là Vũ La muốn cầu may, hắn nên chọn gốc to một chút mới phải, nhỏ như vậy rõ ràng sẽ thua. Đã có người ác ý suy đoán Vũ La ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, biết rõ phải thua lại không nỡ hao phí tiên ngọc cho nên chọn gốc rẻ nhất. Quả nhiên, số 11 chính là rẻ tiền nhất, chỉ cần 5 vạn tiên ngọc. Số 11 chỉ to bằng bắp đùi. Nô đại sư nở nụ cười tự tin, nói với thiếu niên công tử kia. Công tử, xin trả tiền đi, chúng ta cắt ra ngay tại chỗ, để cho những người không biết giả vờ là biết được thêm kiến thức. Được, cảm thấy thắng lợi trong tầm tay, thiếu niên công tử cũng vô cùng hưng phấn, rất nhanh giao ra 75 vạn tiên ngọc, phất tay nói với nô đại sư. Động thủ đi, tu vi bản thân nô đại sư cũng là kém cỏi, lão phóng xuất một thanh kiếm tiên, múa may nửa vòng, chém xuống một kiếm vào gốc thần mộc kia. Thần kiếm ngập sâu vào cây, phải mất 2 lần hô hấp mới cắt đứt. Kim quang bắn ra 4 phía, gốc bồng kinh thần mộc to bằng eo lưng người này có được phần tài liệu có thể dùng được to bằng miệng chén. Đây cũng không phải là nhãn quang của nô đại sư kém cỏi, mà số bồng kinh thần mộc này đã bị người khác chọn hết còn thừa lại, chỉ có thể chọn ra tướng quân trong những kẻ lùn, được chọn đã là tốt nhất. Dù là như vậy, gốc bồng kinh thần mộc này cũng bán được 100 vạn tiên ngọc trở lên, chỉ lời không lỗ, mọi người càng nhao nhao vuốt mông ngựa, nịnh bợ liên tiếp. Vũ La thấy nô đại sư cùng thiếu niên công tử kia dương dương đắc ý, không nhịn được lắc đầu. Ta còn chưa cắt ra, các ngươi cao hứng như vậy làm gì, các ngươi cho rằng mình thắng rồi sao? Cả gốc thần mộc của ngươi cũng chỉ to hơn phần tài liệu dùng được của ta một chút, làm sao có thể thắng chúng ta? Thiếu niên công tử còn chưa nói hết, Vũ La đã xuất ra một đạo kiếm quang, cắt gốc bồng kinh thần mộc số 11 ra. A, mọi người kêu lên kinh ngạc bởi vì gốc cây rơi xuống, kim quang bắn ra 4 phía. Gốc thần mộc số 11 không ai coi trọng kia, không ngờ chỉ có một lớp vỏ cây rất mỏng bên ngoài, bên trong toàn là ánh vàng rực rỡ, tất cả đều là tài liệu có thể dùng được. Mọi người nhìn số 11, sau đó nhìn lại số 98, đường kính phần dùng được của số 98 nhỏ hơn một vòng. Chuyện này, mọi người á khẩu không nói được lời nào, trước đó ai nấy đều cho rằng Vũ La nhất định sẽ thua, không ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Thấy thế nào Vũ La cũng không thể thắng, thấy thế nào hắn cũng không thể vượt qua số 98. Nô đại sư cùng thiếu niên công tử kia đều ngây ra như phỗng, nhìn gốc bồng kinh thần mộc chói lọ ánh vàng kia một lúc lâu, nô đại sư run lên, khẽ lẩm bẩm. Chuyện này không thể nào, không có đạo lý, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt thiếu niên công tử trở nên hết sức khó coi, trước đó y không dám đối kháng cùng Lương Mạt Vũ, hiện tại môn đồ thụ vốn vô cùng kiêu ngạo lại bị Vũ La đánh bại, quả thật là mất hết mặt mũi. Vũ La nhìn hai người, lắc đầu một cái, giao 5 vạn tiên ngọc cho người tiên ma thương. Góc truyện audio.com, hành thu hồi gốc bồng kinh thần mộc số 11, vẫy tay với người của mình. Chúng ta đi thôi, Lăng Hổ Quy hưng phấn vô cùng, vỗ tay kêu gào cổ vũ. Ha ha ha, tiên sinh thật là thần kỳ, thật là thích chí, ha ha ha. Vũ La cười, liếc bọn nô đại sư một cái ác ý nói. Đây là tát vào mặt, ha ha ha, một chàng cười to phát ra từ miệng Lương Mạt Vũ. Đứng lại, nô đại sư chợt giống to một tiếng, giang hai tay ra ngăn cản mọi người. Vũ La lắc đầu một cái, vốn hắn hết sức khinh thường loại người như nô đại sư, nhưng loại người như vậy tội không đáng chết. Hắn đã thắng cuộc chút được lửa giận trong lòng, cũng không muốn ép người quá đáng. Lão yên tâm, sau này ta cũng sẽ không xuất hiện trong đồ thụ của các ngươi nữa, lão có thể yên lòng tiếp tục làm một tên nô tài cao cấp. Nô đại sư lại không chịu bỏ qua, giữ tợn nói. Ngươi sẽ không xuất hiện trong hoạt động này, nhưng sau này ta vẫn phải xuất hiện. Ngươi làm cho ta mất hết mặt mũi, ta nhất định phải lấy lại. Vũ La nhướng mày, người không so đo với chó, chó lại không để yên cho người. Là lỗi của ta, lão là chó rớt xuống nước dâng lên tới cửa, đúng ra ta không nên khách sáo với lão mới phải. Lần này ta nhất định sẽ đánh chết lão, nói đi, lão muốn thế nào? Sắc mặt nô đại sư hết sức âm trầm, ta đánh cuộc tất cả với ngươi. Lão chợt chỉ vào số bồng kinh thần mộc còn thừa lại. Mỗi người chọn một nửa, để xem nhãn quang của người nào chuẩn xác hơn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng được lão phu một lần, là có thể vĩnh viễn dẫm trên đầu lão phu. Sắc mặt Vũ La tỏ ra hết sức khinh thường. Lão chẳng khác nào phân chó, có quỷ mới chịu dẫm lên đầu lão. Ha ha ha, Lăng Hổ Quy ôm bụng cười to, dựng thẳng ngón tay cái về phía Vũ La. Hay, hay lắm, Vũ tiên sinh ngài thật là tuyệt, mắng giỏi lắm, mắng thật thích. Nô đại sư giận dữ, ta không tranh miệng lưỡi với ngươi, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Nếu như không dám, ngươi hãy ngoan ngoãn dâng lễ vật xin lỗi nhận sai, thừa nhận ta là đệ nhất nhãn lực đồ thủ. Vũ La lạnh lùng nhìn lão, nếu là đánh cuộc vậy phải đặt cược lão có thể mang ra bao nhiêu tiền đặt cược? Nô đại sư nghiến răng một cái, lão phu đánh cuộc tài sản với ngươi, ngươi có dám không, có dám không? Vũ La cười một tiếng khinh thường, đánh cuộc tài sản ư, lão có được bao nhiêu tiên ngọc? Nô đại sư quả thật có thể được coi là có tiền. Danh tiếng của lão trong đồ thụ cực lớn, thu hoạch rất nhiều, quả thật cũng toàn là tài sản có giá trị. Nhưng khái niệm có tiền này của lão đối với Vũ La quả thật không đáng để nhắc tới. Nô đại sư giận dữ hét, tổng cộng sản nghiệp của lão phu trên cửu giới tinh hà thêm vào tiên ngọc hiện tại có 500 vạn. Chung quanh lấy làm kinh hãi, thì ra lão này lại có tiền như vậy. 500 vạn, Vũ La cười lạnh một tiếng, tiện tay tháo xuống một chiếc nhẫn tiên ngọc ném qua. Tự lão xem đi, phần lớn tài sản của Vũ La để lại trên tinh không phù đảo, dù sao nơi đó đang xây dựng cần rất nhiều tiền bạc. Mà hắn chỉ mang theo bên người 1.000 vạn tiên ngọc. Vũ La ra ngoài một thời gian dài như vậy cơ hồ không tiêu phí gì, trong đó vẫn còn nguyên 1.000 vạn tiên ngọc. Nô đại sư vừa thấy con số kia, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống ròng ròng. Lão không phải là kẻ ngu, hiểu rất rõ ràng nếu như một người có thể dễ dàng lấy ra 1.000 vạn tiên ngọc tiền. gocchuyenaudio.com, mặt vậy có nghĩa là tài sản của người này tối thiểu cũng có từ 2 ức trở lên. Lão lấy gì đánh cuộc với người ta đây? Nô đại sư chợt quay người lại. Công tử, lão phu đặt tính mạng mình vào tay ngài, cầu xin ngài cho ta mượn 500 vạn tiên ngọc. Thiếu niên công tử sợ hết hồn. 500 vạn, tiểu tử kia có 1.000 vạn tiên ngọc ư? Y rất rõ ràng 1.000 vạn tiên ngọc này có ý nghĩa thế nào? Quả thật y là con trai Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn, nhưng dù sao y cũng không phải là Bạt Tượng Tiên Tôn, tiền tiêu mỗi tháng của y bất quá cũng chỉ có 10 vạn tiên ngọc, nếu có chuyện gì lớn chỉ ra còn phải chạy đi tìm mẫu thân xin xỏ. Không phải là y không chịu cho nô đại sư mượn, thật sự là y cũng không có nhiều tiền như vậy. 500 vạn, cái này, nô đại sư thất vọng vô cùng, Vũ La cùng lạnh lùng cười một tiếng. Lão không có nhiều tiền như vậy cũng không sao, không phải là lão tự nhận mình là đệ nhất nhãn lực môn đồ thủ hay sao? Đôi mắt lão có thể quy ra 500 vạn, nếu lão thắng chẳng những khôi phục danh dự còn có thể có được 1.000 vạn tiên ngọc. Nhưng nếu lão thua, cách chương.